Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Đừng nghịch Utaha học tỷ. Ta là lo lắng nàng sẽ lại đột nhiên sáp lại ôm ta mới như vậy. Takahashi Huichi nói không khỏi kỳ. Quái nhìn nàng. Ngươi tại sao biết? Ngoặc kép, Kazumi Gioka Utaha hơi sững sờ. Có tật giật mình ánh mắt trôi về một bên. Không có sức nói rằng. Đoán, Takahashi Uichi thẹn thùng. Nhất thời đoán ra đối phương vừa nãy nhất định là tại nhìn lén. Chính là không biết lúc nào đến. Có điều chuyện này trước tiên để một bên. Vướng tay chân vấn đề còn không giải quyết. Utaha học tỷ trước tiên chờ ta một chút. Homa Gia tư tưởng công tác liền giao cho ta đi. Nhưng mà Kazumi Gaoka Utaha nhưng là lắc lắc đầu. Yuichi Seokun vẫn là đừng nói chuyện. Ta cũng không muốn nàng một lúc lại bắt đầu cởi quần áo. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi không có gì để nói. Này có thể trách hắn sao? Giảng đạo lý, người bình thường đều sẽ không đang nghe hắn vừa nãy cái kia phiên khuyên bảo sau nghĩ đến chính là dùng thân thể biểu đạt yêu thương. Nghe hai người nói chuyện, Homazia vẻ mặt đột nhiên oan ức lên. Tại sao? ... Takahashi Yuichi cùng Kazumi Gaoka Utaha nghi hoặc nhìn về phía nàng, thấy lại trong mắt rưng rưng. Nhất thời kinh ngạc, Homazia bắt đầu nức nở lên. Vì là, tại sao Utaha tỉ tỉ vậy? Cũng không thích ta. Yuichi Seokun trước đây minh, rõ ràng đối với ta tốt như vậy. Cảm nhận được Kazumi Gaoka Utaha hiền lành tầm mắt, Takahashi Yuichi vội vàng khoát tay áo một cái. Một mặt vô tội, ta không có a. Hơn nữa khi đó ta cũng không quen biết Utaha học tỷ các ngươi a. Coi như thật sự có cái gì cũng không đạo lý tức giận đi. Hừ, nếu không là Yuichi Seokun đồng thời giao 5 vị bạn gái, ta cho tới như vậy. Kazumi Gaoka Utaha tức giận lườm hắn một cái, lập tức nhìn về phía Homazia. Ta không thích cũng không đáng ghét ngươi. Ngươi đừng vội khóc. Mới vừa nói Yuichi Seokun trước đây tốt với ngươi là xảy ra chuyện gì? Homazia ga xoa khóe mắt giọt nước mắt. Dĩ nhiên thật liền bé ngoan ngừng lại nước mắt. Lập tức đem sự tình nói ra. Mấy phút sau, nghe xong nguyên nhân, Takahashi Yuichi cùng Kazumi Gaoka Utaha một mặt không nói gì. Quốc chung thời điểm, bận bịu làm công cùng vẽ manga Takahashi Yuichi. Bởi vì trong giờ học thời gian nghỉ ngơi thường thường đều là ở cấu tứ manga cố sự. Vì lẽ đó bình thường đều rất yên tĩnh biết điều. Không có nhân vật gì cảm giác. Khi đó cũng chỉ mới vừa cùng Mikoto Mikoshiba nhận thức. Chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường. Sau khi tháng ngày tuy rằng mỗi ngày đều rất bận, nhưng lấy giúp người làm niềm vui Takahashi Yuichi thời điểm ở trường học cũng sẽ thường thường trợ giúp bạn học. Chỉ có điều hành động dư thừa ngôn ngữ mà thôi. Homazia ở trong lớp tuy rằng tính được là ban hoa, nhưng cũng so với hắn còn thấp hơn điều. Thường thường đều phát ra ngốc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hơn nữa chuyện gì cũng làm không tốt, đều là cảm giác tồn tại thấp người. Nhưng Homazia nhưng không giống Takahashi Yuichi như vậy cùng các bạn học cùng với chủ nhiệm lớp ở chung hữu hảo, ngược lại tình cờ còn có thể chọc người hiềm. Có lần đến phiên Homazia trực nhật, bởi vì quét tước vệ sinh rất chậm, còn thường thường dừng lại đờ ra. Khác một vị bạn học nữ liền bắt đầu đối với nàng tiến hành không mang chữ thô tục oán giận. Đều là trực nhật sinh, Takahashi Yuichi tự nhiên không hy vọng các nàng cãi nhau, liền hỗ trợ khuyên lên. Lúc này mới lắng lại. Quét dọn xong vệ sinh sau, Homazia lấy dũng khí nói ra muốn cùng hắn đồng thời tan học. Nhưng mà Takahashi Yuichi một mặt sang sảng mỉm cười nói: xin lỗi Homa bạn học, ta hiện tại đến mau mau đi làm công, không phải vậy bị muộn rồi. Gặp lại, Takahashi Yuichi đi rồi, rất xa chỉ còn dư lại bóng lưng. Nhưng mà Homajia trong mắt đang nhìn thấy vẫn như cũ là đối phương cái kia nhẹ nhàng khoan khoái. Ánh mặt trời, làm người ấm lòng nụ cười. Mãi đến tận phục hồi tinh thần lại, nàng cảm giác mình mùa xuân đến rồi. Sau đó không khỏi thương tiếc lên Takahashi Yuichi. Hắn ba mẹ cũng không cho tiền tiêu vặt sao? Thật đáng thương, sau khi thời kỳ, Homajia vẫn trong bóng tối lén lút quan sát Takahashi Yuichi. Vừa bắt đầu thẹn thùng mà lại hướng nội nàng thật không tiện đi tiếp lời. Sau đó mấy ngày liền bắt đầu mua yêu thích đồ ăn vặt đưa cho đối phương. Mãi đến tận cuối cùng, nàng có thể cảm giác được Takahashi Yuichi không giống tiểu học những bằng hữu kia. Chỉ là coi nàng là làm ATM, cuối cùng đem nắm không được trong lòng cái kia phần rung động. Liền hẹn ở sân thượng thông báo. Kazumigaoka Utaha không nói gì bưng cái chán nói. Làm nửa ngày dĩ nhiên là nhất kiến trung tình. Vừa bắt đầu chỉ là có hảo cảm. Mặt sau phát hiện Yuichi Sao-kun thật sự thật là ôn nhu. Homajia nụ cười trên mặt xem ra rất hoài niệm dáng vẻ. Kỳ thực, người đối với Yuichi Sao-kun yêu thích. Khả năng chỉ là một loại cố chấp mà thôi. Kazumigaoka Utaha nghiêm túc phân tích nói. Một bên Takahashi Yuichi gật đầu liên tục tán thành. Không sai, hơn nữa ta khi đó chỉ cần là kẻ không đáng ghét. Thái độ đều khá là thân mật. Khả năng điều này làm cho Homa bạn học hiểu nhầm rồi. Đây chỉ là trước đây. Bây giờ đã có bạn gái, Takahashi Yuichi đương nhiên sẽ không tùy tiện đối với nữ sinh biểu hiện ra bao nhiêu thiện ý, huống hồ hiện tại lại có Homajia cái này ví dụ ở đây. Càng là phải chú ý, các ngươi cho rằng ta rất đần sao? Homajia nhìn về phía Takahashi Yuichi. Yuichi Ryokun chỉ là sợ các bạn gái sẽ ghen, cho nên mới từ chối ta. Không phải vậy cái nào nam sinh sẽ từ chối chuyện tốt như thế. Dù sao người ta cái gì cũng có thể không muốn. Có thể làm tiểu thiếp đã biết đủ. Chân, Kazumigaoka Utaha nhíu nhíu mày. Chính muốn nói chuyện, nhưng thấy đối phương cười nhìn mình. Utaha tỉ tỉ mới vừa mới nói như vậy kỳ thực chỉ là muốn đem ta khuyên lùi mà thôi đi. Cái tên, nhà ngươi làm sao phiền toái như vậy? Ta tuy rằng xác thực bởi vì ngươi quấn quýt lấy Yuichi Sao-kun mới như vậy nói. Thế nhưng cảm thấy ngươi đối với Yuichi Sao-kun cảm tình là cố chấp cũng không phải lời nói dối. Kazumigaoka Utaha nhìn đối phương như cũ không tin vẻ mặt. Chỉ cảm thấy này hài tử ngốc căn bản không biết cái gì là yêu thích. Hơn nữa còn như thế mù quáng. Nhìn dáng dấp nhất định phải đến điểm tàn nhẫn. Vậy phải làm sao bây giờ tốt đây? Takahashi Yuichi đang nghĩ ngồi chồm hốm xuống cố gắng suy nghĩ một phen. Đột nhiên liền bị Kazumigaoka Utaha kéo lại cổ áo. A, một mặt mộng bức Takahashi Yuichi nhìn đối phương đôi kia lóa mắt rượu con ngươi màu đỏ. Lập tức hiểu ý, ngươi, các ngươi, từ lâu che mặt Homajia. Hai mắt từ khe hở bên trong nhòm ngó bọn họ. Cảm giác mình hô hấp đều có chút gấp gáp. Tốt, thật kịch liệt, nguyên lai đây mới thực sự là kiss. Bọn họ đều tốt thành thục. So sánh cùng nhau, không hề kinh nghiệm ta quả thực dường như trẻ con. Đi tương đương màn tương đương mà tương đương thu. Sau một phút, một mặt ửng đỏ Kazumigaoka Utaha liếc mắt một cái Homajia. Sau đó buông ra Takahashi Yuichi. Một tia óng ánh kéo duỗi mà tách ra. Sau đó một luồng vô hình ngự tỷ khí chàng thả ra ngoài. Vị này tiểu học muội, ta nam nhân đối với như ngươi vậy tiểu nữ sinh có thể không có hứng thú. Hơn nữa đừng quên, hắn tối hôm qua còn tưởng là toàn trường học sinh phát lời thề chỉ yêu ta cùng mặt khác bốn vị. Vì lẽ đó ngươi vẫn là rất sớm hết hẳn ý nghĩ này đi. Takahashi Yuichi ở bên cạnh xem một mặt động lòng, sau đó tay phải thả ở bên trái ngực, Chuyện này, loại này nay vàng ngơ ngác. Không tên cảm giác an toàn là cái gì quỷ? Utaha học tỷ cũng quá có phạm đi. Utaha học tỷ nói không sai. Trong lòng có chút không cam lòng yếu thế. Takahashi Yuichi kéo lại Kasumi Gaoka Utaha vai, làm cho nàng tựa ở chính mình lồng ngực, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Chúng ta đón lấy còn muốn kiss nửa giờ đầu. Homa bạn học nếu như muốn tiếp tục lưu lại xem xét mời theo ý, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.